Phúc Đức Thiên Quan, chương 20, khảo hạch thông qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên nhìn xem xung quanh phỏng vấn thần linh. Có tảng đá xanh thạch linh. Cũng là lâu bị người tế tự mà thành mao thần. Hình tượng là một thạch đồng tử. Con mắt là hắc diệu thạch. Rất sáng. Chính là biểu lộ mộc nạp một chút. Có cửa thôn cây đa lớn thụ linh. Thoạt nhìn là cái dâu xanh lão ông. Thuộc về thủ hộ thần. Phong thủy cây loại hình. Ngày thường hương hỏa tế tự không ngừng. Nhưng không có miếu thờ điện thờ. Nhưng tu vi cao hơn Hoàng Thiên. Hẳn là du thần liệt kê. Du thần, tên như ý nghĩa. Du đãng thần linh. Bởi vậy nó tài năng tránh thoát bản thể. Biến hóa thụ linh. Xuất nhập linh cảnh bên trong. Ngoài ra, còn có quan đạo bên cạnh trấn áp đường kết giới ông trọng. Đồng ruộng bên trong giản dị dựng ba khối cục gạch. Thụ nông phu tế tự. Liền miễn cưỡng tính có được thần miếu ếch xanh thần. Bản chức là thanh lý côn trùng có hại. Miễn cưỡng tính nông thần chi loại. Bất quá nếu bàn về dáng người thấp bé. Địa linh đắc đạo. Tự mình tính là bọ cạp ba ba. Phần độc nhất. Bởi vì cầm tới thẻ số khá cao. Rất nhanh liền đến phiên Hoàng Thiên tiến vào trường thi. Giám khảo là trong miếu phán quan bộ dáng. Thân hình cao lớn. Mang theo mũ ô sa. Toàn thân áo đen. Sắc mặt càng là xanh xám. Tựa hồ hiển lộ rõ ràng bản thân thiết diện vô tư. Dâu ria cùng Trương Phi Lý Quỳ có thể liều một trận. Tại phán quan hai bên còn có cầm bút mực ghi chép văn thư. Hoàng Thiên vừa tiến vào. Phán quan liền chú ý tới. Khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Tự giới thiệu mình một chút. Giám khảo tốt. Ta là tới từ Thanh Huyền thôn Hoàng Thiên. Địa linh đắc đạo. Trước mắt là tích lũy hai đạo thần tính mao thần. Am hiểu cỏ cây nghe nhìn chi thuật. Thuật độn thổ. An hồn chú. Tịnh thổ chú. Hoàng Thiên cũng không có quá nhiều phủ lên. Chỉ minh xác biểu thị bản thân sẽ cái gì. Am hiểu cái gì. Phán quan nghe nói. Khẽ gật đầu. Địa linh đắc đạo. Bước chân xem như không tệ. Chính là tích lũy thần tính thiếu chút. Cũng may có công bên người. Bối cảnh coi như trong sạch. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ tại Thanh Huyền thôn thổ địa chiếu khán dưới lớn lên. Không tính là gì tà ma ngoại đạo. Cũng không có nhiễm quá nhiều ngoại giới đồ vật. Phán quan lại nhìn một chút trong tay Hoàng Thiên tin tức. Thanh Huyền thôn thổ địa tiến cử. Tiến cử từ là vì người lão luyện thành thục, nhưng không thiếu nhạy bén. Vậy ngươi đơn giản trả lời một lần. Nếu như ngươi ở đây thường ngày thần đạo dám tra chấp pháp bên trong. Gặp được dân chúng chửi bới. Nói thần linh ngồi không ăn bám. Đồng thời muốn cáo trạng ngươi. Phá ngươi miếu. Đập nát ngươi tượng thần. Lúc này, ngươi sẽ làm thế nào? Hoàng Thiên nhớ được đáp án này. Tự xem sổ tay phía trên vừa vặn có miêu tả ghi chép. Chính mở miệng đọc thuộc lòng. Không có niệm vài câu. Đã thấy lấy phán quan nhíu mày. Tâm đờ, o không ổn. Hoàng Thiên cỡ nào thông minh. Kiếp trước liền có chút nhìn mặt mà nói chuyện kinh nghiệm. Tự nhiên phát giác phán quan đã nghe được đủ nhiều loại này trên thị trường lưu truyền tiêu chuẩn đáp án. Chỉ sợ không có cái mới ý. Rất khó sáng chói. Chỉ được một cái bình thường đại chúng đánh giá. Lập tức, cái đầu nhỏ tử xoay chuyển nhanh chóng. Quyết đoán từ bỏ đọc thuộc lòng tiêu chuẩn đáp án. Bắt đầu tổ chức mình ngôn ngữ. Tiến hành sáng tạo cái mới tính trả lời. Ngôn ngữ bên trên mặc dù có chút không lưu loát, nói chuyện vậy va va chạm chạm, nhưng cuối cùng thấy phán quan lông mày giãn ra, chờ lấy trả lời kết thúc, phán quan gật gật đầu, trả lời không tệ, có trật tự, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vậy rất tốt, đa tạ giám khảo khích lệ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hoàng Thiên biết rõ chuyện này xem như 10 phần chắc 9 rồi, chỉ thấy phán quan không vội mà gọi kế tiếp. Ngược lại bắt đầu buông lỏng biểu lộ bắt đầu hỏi thăm. Ngươi ở đây Thanh Huyền thôn bên kia làm mấy năm chuyện? Làm hơn 3 năm, Hoàng Thiên mở miệng nói. Bất quá phần lớn là xử lý một chút công văn cái gì. Không có đến giúp cái gì đại ân. Lại là không hướng trên người mình ôm công. Cái kia cũng không tệ. Xem như có lòng cầu tiến. Có mục tiêu. Đối tương lai có cái gì quy hoạch sao? vẫn một mực làm như vậy xuống dưới. Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi. Có thể trở thành chính thần nhất định là muốn trở thành chính thần. Giai đoạn trước vẫn là nhiều học tập một chút. Ta là địa linh đắc đạo. Nhất định là khuynh hướng đi sơn thần chi đạo. Bất quá thần đạo nhân đạo tương hỗ thành tựu. Cố gắng một chút. Nếu như có thể làm thổ địa cái gì. Cũng coi là một ra đường. Phán quan khẽ gật đầu. Ý nghĩ không sai. Có minh xác mục tiêu. Không phải loại kia lăn lộn qua ngày qua. Bất quá chỉ là làm thổ địa có chút nhân tài không được trọng dụng. Còn phải nhiều hơn khai thác tầm mắt mới là. Cầm nơi này làm ván cầu mới tốt. Dù sao cũng là người trẻ tuổi. Sau đó liền tại Hoàng Thiên danh tự bên trên đánh cái. Đối Hoàng Thiên đạo. Tiếp lấy trở về thật tốt làm việc là được. Đừng rêu rao. Tự mình biết là được. Ra ngoài gọi vị kế tiếp vào đi. Hoàng Thiên mừng rỡ vạn phần. Một viên nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Nói xong cảm tạ về sau. Sau đó bình phục tâm tình. Mặt đen lên thối lui ra khỏi trường thi. Vừa mới ra tới. Liền có một cái tròng mắt. Mặc lục trang phục màu vàng ếch xanh tiến lên hỏi. Vị huynh đệ kia. Thế nào? Kiểm tra qua sao? Khảo hạch là một vấn đề gì? Có thể tiết lộ một chút sao? Kia ếch xanh thần cũng là thân thể nhỏ nhỏ một cái. So Hoàng Thiên lớn hơn không được bao nhiêu. Xem ra đần độn, kỳ thật tiểu thông minh không ít. Bất quá loại này ngay trước mặt hỏi kiểm tra đề. Thật sự là không biết là thông minh vẫn là vụng về rồi. Hoàng Thiên mặt đen lên. Than thở, liền một vấn đề. Bất quá mỗi người vấn đề hẳn là đều không giống. Ngươi còn là đừng hỏi. Ai, làm sao như thế khó? Ếch xanh thần thấy Hoàng Thiên than thở. Sắc mặt sầu khổ, liền không có ý tứ hỏi lại. Sống lại sợ dính vận rủi. Mình cũng không có thông qua. Cho Hoàng Thiên nhường đường. Gọi Hoàng Thiên ra trường thi. Rời thành Hoàng Phủ. Hoàng Thiên cố gắng khắc chế bản thân cao hứng. Đi ra thành Hoàng Phủ. Chỉ cảm thấy trời cao mặc chim bay rồi. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ người ngoài biên chế đãi ngộ. Nhưng đối với một cái mao thần tới nói. Đã là đầy đủ có tư cách hưởng thụ hương hòa tế tự. Cấp cho bổng lộc. Mà lại không cần lo lắng bị phía chính thức thế lực bưng đi. Trở thành dâm tế dã tự. Mặc dù án lấy quy củ. Cửu phẩm chính thần mới có thể có một cái như là miếu thổ địa bình thường miếu nhỏ. Mà lại chỉ có thể có một. Mao thần càng chỉ có thể mấy khối cục gạch đáp. Phía trên có tờ giấy viết danh tự hoặc là bài vị cung phụng. Thậm chí không thể có chân dung cung phụng. Mà du thần có thể có bàn thờ. Chân dung. Nhưng không thể có miếu thờ loại hình tồn tại. Nhưng như thế cũng coi là đột phá. Hoàng Thiên mặc dù không phải hương hỏa thần linh. Nhưng có hương hỏa. Có thể làm thần đạo tiền tệ. Giao dịch đồ vật. Huống hồ truyền bá tín ngưỡng. Thu hoạch quyền hành. Đối quyền hành thần linh tới nói cũng là tương đối hữu ích. Cũng không phải là có thiên địa quyền hành. Liền hoàn toàn có thể không nhìn nhân đạo tín ngưỡng. Ngược lại càng là quyền hành quảng đại thần linh. Tín ngưỡng liền càng cường đại. Tín đồ cũng càng nhiều. Không có quyền hành thần linh. Ngược lại tín đồ ít. Tín ngưỡng đơn bạc. Dù sao tín ngưỡng sùng bái luôn luôn ngưỡng mộ cường đại. Nói cách khác, hương hỏa thần đạo đối quyền hành thần đạo mà nói là dệt hoa trên gấm. Không phải ngay tiếp tặng than, mà hoàn toàn đi hương hỏa thần đạo. Không đi quyền hành thần đạo, thì là hình như khôi lỗi. Những này tạm thời không đề cập tới. Hoàng Thiên khảo hạch thông qua, đè lại cao hứng, liền nghĩ lấy tại linh cảnh bên trong đi dạo một vòng. Một là vì bản thân căn bản thần khí tìm kiếm vật liệu. Hay là cho con rơi tinh bạch tiên sinh mang một chút bồi nguyên trúc cơ nhân loại đan dược. Cái này không được thật tốt tiêu phí một lần. Ban thưởng bản thân. Cách chương.